Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 145, chương 145, Hoang Phế Cổ Quan. Lại nói Huyền Cơ cùng Thông Cốc thương nghị một phen, an bài Thông Cốc đạo trưởng đi chuẩn bị lập đàn cầu khấn mọi việc. Sau đó, lại kiên nhẫn đợi một hồi, vẫn không có tin tức đáng tin truyền đến, hắn mới chậm rãi đi ra khỏi trong phòng. Lúc này, Hoa Sơn phía sau núi đã là người người nhốn nháo. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ Tần Châu một vùng xuất sắc nhất tuổi trẻ siêu năng giả, cơ hồ đã tận tập trung vào này. Bọn hắn Hoa Sơn đạo phái tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó đi duy trì trật tự. Chỉ sợ ra cái gì đường rẽ. Chỉ tiếc, Huyền Cơ trưởng giáo đáy lòng than nhỏ, thu nạp tâm tư, Thôi cục trưởng, Vương hiệu trưởng, Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo cùng bọn hắn gọi, Vương Thuật cùng Tâm Minh đều đáp lễ. Chỉ có Thôi tự tiếp một chiếc điện thoại, mà phía sau sắc nặng nề, tới đem Huyền Cơ trưởng giáo kêu lên một bên. Huyền Cơ trưởng giáo, sự tình khẩn cấp, các ngươi Hoa Sơn đạo phái Huyền Khổ đạo trưởng có phải hay không đã mất tích? A, Huyền Cơ trưởng giáo sững sờ. Hắn biết phía chính phủ thế lớn, nhưng tin tức thế mà như vậy linh động. Nhìn hắn biểu lộ, Thôi Thự tự nhiên đã khẳng định tin tức, không khỏi lắc đầu. Chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà còn không có ý định nói với ta? Huyền Cơ trưởng giáo vẻ mặt có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên nghĩ ấn xuống, nếu không náo ra đi lời nói, là để bọn hắn Hoa Sơn đạo phái danh dự quét rác. Thôi Thự nói, Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn có thể hay không đúng hạn tiến hành? Huyền Cơ trưởng giáo vội nói, ta đã an bài Thông Cốc sư thúc đi chủ trì Hỗn Nguyên trận. Có Hỗn Nguyên trận duy trì, nghĩ đến cho dù có cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy đủ để đem người thuận lợi dẫn ra. Thiếu khuyết bọn hắn tông môn món kia tín vật, Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn mở ra mảnh vỡ thời gian, có thể sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Không xuất hiện đương nhiên được. Xuất hiện, có Hỗn Nguyên trận pháp dẫn độ đám người rời khỏi mảnh vỡ thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Thôi Thự lại nhíu mày. Không ổn, mảnh vỡ thời gian bên trong biến hóa khó lường, là một loại chúng ta hoàn toàn không cách nào trưởng khống cục diện. Mặc dù có Hỗn Nguyên trận, nhưng vạn nhất sự tình vượt ra khỏi trưởng khống, làm sao bây giờ? Huyền Cơ trưởng giáo cũng biết Thôi Thự đây mới là lão luyện thành thục ý kiến. Thế nhưng là, Thôi Thự quả quyết nói, không cần thế nhưng là, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hướng các phương cho một hợp lý giải thích, thay các ngươi vòng qua, nhưng mảnh vỡ thời gian quyết không thể lại mở ra, cũng không đủ nắm chắc. Chúng ta không thể cầm nhiều như vậy kiệt xuất nhân tài mới nổi sinh mệnh đến mạo hiểm. Ngươi yên tâm, thật không được, do chúng ta thứ bảy cục lấy ra một cái mảnh vỡ thời gian đền bù bọn hắn. Tốt a, đã Thôi Thự đã nói đến mức này, Huyền Cơ trưởng giáo đành phải đồng ý. Hắn vậy buông lỏng xuống, nói thực ra, thật muốn mở ra, hắn so bất luận kẻ nào áp lực đều lớn. Thôi Thự an bài, lập đàn cầu khấn có thể như thường lệ tiến hành, tuyển ra đến chiến thắng tiểu bối, nhưng là không nên mở ra mảnh vỡ thời gian. Minh bạch, Huyền Cơ nói. Thôi Thự đứng dậy, bất quá lại nói, đúng rồi, chúng ta người thám thính đến, Huyền Khổ đạo trưởng ở sau núi gặp phải Thiếu Hoa Tông người ra chút ngoài ý muốn. Hắn một đường theo dõi đến một chỗ hoang phế quan ải, hắn hoài nghi Huyền Khổ đạo trưởng là được đưa tới nơi đó. Hoang phế quan ải, Huyền Cơ trưởng giáo mặt lộ nghi ngờ. Chúng ta Hoa Sơn đạo phái ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, nhưng lại chưa thấy qua cái gì hoang phế quan ải a. Mà lời nói đều cũng không nói xong, Thôi Thự, Huyền Cơ trưởng giáo đã không nhịn được sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hoa Sơn đạo phái thế nhưng là thổ địa của nơi này. Bọn hắn cũng không biết. Vậy nói rõ cái gì? Rất có thể lại là một chỗ di tích. Đáng chết. Thôi Thự trong lòng giật mình. Không khỏi bỗng nhiên một chút đứng dậy. Không tốt. Thiệu Dương có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lại nói Thiệu Dương đi theo cái kia Lý Chiêm hướng quan ải chỗ sâu đi đến ngay tại trước không lâu. Cái này hỗn huyết tiểu nương cố ý hướng Thiệu Dương, cởi trần nội tâm. Nói mình tục ra chân chính danh tự là Lý Chiêm. Hơn nữa còn chỉ quyết vừa bấm, liền đã thay đổi một khuôn mặt, cũng là một chương vừa giận vừa vui. So lúc trước càng nhiều mấy phần xinh xắn lung linh khuôn mặt. Đối với cái này, Thiệu Dương biểu thị, ha ha, mới bao nhiêu lớn mất một lúc, ngài danh tự đã từ Jenny, thay đổi đến Huyền Diệu, lại thay đổi đến Lý Chiêm, ai biết đằng sau vẫn sẽ hay không lại có cái gì không đồng dạng biến hóa. Gương mặt này, vậy khó nói chính là thật, bất quá vậy không quan trọng, ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường. Thiệu Dương vậy không có ý định thật từ tiểu nương bì này trong miệng hỏi ra cái gì lời nói thật đến. Hắn cố ý cùng với nàng đi cùng một chỗ, vẫn cảm thấy nàng e sợ cùng Thiếu Hoa Tông thoát không khỏi liên quan. Huyền Khổ đạo trưởng mũi tên vết tích mãi cho đến nơi này. Trùng hợp như vậy lại gặp nàng, tự nhiên rất có thể có liên hệ. Cho nên, Thiệu Dương nhịn xuống tính tình cùng với nàng lẫn nhau đoán tâm tư. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy cố ý giả ý thúc giục nàng, đốc thúc lấy nàng mau chóng tìm tới Thiếu Hoa Tông đám người. Gặp Thiệu Dương như thế nóng vội, cái này Lý Chiêm chẳng những không vội, ngược lại trong lòng đại hỉ, cảm thấy mình lần này là cuối cùng bắt được cái này gian hoạt tiểu tử tâm tư. Đương nhiên, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có hoài nghi, bất quá nha, lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần có thể bị chính mình lợi dụng là được. Thật giả lại có làm sao? Hai người dần dần thâm nhập quan ải. Rất nhanh, bọn hắn lại tìm đến một chỗ thạch thất. Bất quá nơi này cửa đá lại bị đá khóa lại. Khóa lại mặt khắc vẽ lấy đủ loại phức tạp vân vân. Lộ ra cổ lão mà chất phác. Thiệu Dương liếc nhìn Lý Chiêm. Cái sau vốn định trộm cái lười. Nhưng ở Thiệu Dương ánh mắt dưới, đành phải động thủ đem khóa lại cấm chế phá giải. Quả nhiên am hiểu cái này. Kỳ thật từ trước đó cái kia một chỗ thạch thất, Thiệu Dương liền có suy đoán. Nơi này không ít địa phương đều có bày cấm chế. Cái này Lý Chiêm có thể tới lui tự nhiên. Khẳng định tại phá giải cấm chế, phía trên rất có tạo nghệ. Thiệu Dương đáy lòng tính toán. Làm như thế nào từ trong miệng nàng đem cái này học qua tới. Dù sao vẫn là rất hữu dụng thủ đoạn. Đương nhiên, chính diện mở miệng là khẳng định không được. Lấy cái này tiểu nương bì giảo hoạt. Chỉ sợ coi như nói. Vậy khẳng định hội 10 đi thứ 8. Thậm chí cố ý bừa bãi. Không biết chôn xuống nhiều ít hố. Ken két Thiệu Dương đáy lòng suy nghĩ lúc. Thạch thất cửa lớn đã mở ra. Lý Chiêm quay đầu hướng Thiệu Dương xinh đẹp cười nói, hóa chân sư điệt, nếu không ngươi trước vào. Thiệu Dương trên mặt lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Vẫn là tiểu sư thúc ngươi đánh trước đi. Lý Chiêm hận đến hàm răng ngứa, để cho mình một cái mảnh mai nữ tử xung phong. Hắn vậy thật giỏi giang được đi ra. Không làm sao được. Lý Chiêm dưới đáy lòng tính toán tầm 10 đầu tính toán Thiệu Dương mưu kế. Nhưng dưới mắt tình thế nhưng cũng không thế nào phù hợp. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tốt tốt, Lý Chiêm mặt ngoài yêu kiều cười. Nàng khẽ vươn tay, hai đầu phi chảo nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong. Thiệu Dương theo sát phía sau. Siêu siêu, Lý Chiêm bước chân vừa mới bước vào. Bốn phía lập tức có vài chục mũi tên hướng về nơi này tề xạ tới. Lý Chiêm phản ứng nhưng cũng cấp tốc. Trong tay phi chảo đột nhiên xuất thủ. Đã bắt lấy đỉnh đầu vách đá. Hơi dùng lực một chút. Cả người như là nhện mượn lực dâng lên. hướng về trong thạch thất ở giữa không có đi. Như bên trong thật cất giấu bảo bối gì, nàng nhất định sẽ trước thu nhập chính mình trong túi, lại còn coi chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe hắn. Nhưng mà Lý Chiêm thân hình phương động, chợt chỉ cảm thấy bên cạnh thân đột nhiên nổ lên một tiếng ngắn ngủi âm thanh. Cũng là một thân ảnh đã đoạt tại nàng phía trước tiến vào trong phòng. Lý Chiêm sững sờ, thị lực của nàng so Thiệu Dương hơi kém, nhưng hắc ám bên trong thấy vật cũng đã đầy đủ. Rõ ràng thấy rõ ràng, không phải Thiệu Dương lại là người nào? Hắn đúng là sinh sinh phá tan mũi tên, như một đầu hình người thô bạo thú, mạnh mẽ lời đầu tiên mình một bước xâm nhập trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.